Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, thủ đoạn ra hết. Thượng, giống, theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, kia huyết sắc báo lớn lần nữa phát ra một tiếng gầm rú. Âm thanh khủng bố chấn động đến chung quanh đại thụ chập chờn. Lá rụng nhao nhao. Hiện tại thế nhưng là mùa xuân, mà không phải thu mùa đông tiết. Hắn thanh âm lại có thể đánh rơi xuống lá cây, có thể tưởng tượng đến cỡ nào vang dội. Sau một khắc, kia huyết sắc báo lớn trong đêm tối hóa thành một đạo huyết ảnh, hung mãnh nhào về phía hơn 20 mét có hơn Bạch Vũ Triết. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được, này huyết sắc báo lớn trên thân phát ra khí tức không chỉ là hung lệ, khát máu, thậm chí còn có như vậy một tia huyết tinh cùng yêu dị. Lập tức hắn không dám thất lễ, thân hình vội vàng lui về sau ra mấy bước, đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Long sĩ đầu phát động, sau đó hai tay cầm thương đột nhiên hướng phía giữa không trung đâm nghiêng mà ra. Đối mặt thực lực không biết bát phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền phát động long sĩ đầu. Nếu không căn bản cũng không có biện pháp đối kháng. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Oanh, huyết sắc báo lớn kia trắng kiện như bát tô móng vuốt hung hăng đánh vào tử ngọc thương bên trên. Lập tức bộc phát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí lãng. Trên mặt đất trực tiếp bị oanh đến một cái hố to. Chung quanh cây cối nhao nhao đứt gãy ngã quỵ. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ từ tử ngọc thương bên trên truyền lại mà đến, kém chút để hắn ngay cả binh khí đều cầm không được. Toàn bộ thân thể bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Nếu không phải thân thể của hắn mạnh đến biến thái, chỉ là lần này cũng đủ để cho hắn trọng thương. Cũng may mắn trong tay hắn còn có thượng phẩm thánh binh cấp bậc huyền minh thủ bảo hộ. Nếu không hai tay của hắn đoán chừng đều không chịu đựng nổi. Hô, Bạch Vũ Triết thân thể bị đánh bay đồng thời. Huyết sắc báo lớn căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại gì. Thân hình rơi vào hố to biên giới phía trên. Hai con cường tráng lui lại đạp một cái. Lần nữa nhanh chóng lao đến. Tốc độ của nó so với thất phẩm phong ma báo còn muốn càng thêm mau lẹ một số. Hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại y nguyên vô cùng linh hoạt nhanh chóng. Bạch Vũ Triết lập tức giật mình. Này huyết sắc báo lớn thực lực quá mạnh, so hắn dự đoán bên trong còn mạnh hơn rất nhiều. Tại bát phẩm hung thú bên trong cũng tuyệt đối coi là gần phía trước. Mà lại theo công kích của nó triển khai, trên thân phát ra kia trung yêu dị khí tức, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Tại trình độ nhất định có thể ảnh hưởng võ giả tâm trí. Ngang, Bạch Vũ Triết lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Kinh khủng tiếng gầm bên trong bí mật mang theo màu xanh gợn sóng nhanh chóng hướng huyết sắc báo lớn xâm nhập mà đi. Cùng lúc đó, hắn toàn thân chấn động. Một bộ vô cùng bá khí áo giáp xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao bọc ở trong đó. Đối mặt bát phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết cũng không dám có chút giữ lại, nếu không hắn không có bất cứ cơ hội nào. Sinh linh chiến giáp vừa xuất hiện, Bạch Vũ Triết cả người khí thế lập tức phát sinh biến hóa lớn. Nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong mang theo một loại vô cùng nặng nề, cuồng bạo cảm giác. Bạch Vũ Triết trước đó bị chấn động như vậy một chút thương thế, nháy mắt liền đã khôi phục. Sinh linh chiến giáp, bảng xếp hạng thần khí bên trong xếp hạng thứ 8, mặc dù đã hơi bị hao tổn, nhưng y nguyên vẫn là thần khí cấp bậc. Chỉ cần võ giả có thể phát huy ra chiến giáp này một phần lực lượng, cơ hồ chính là đánh không chết tiểu cường. Bạch Vũ Triết chân trái trên mặt đất đạp một cái, chủ động hướng huyết sắc báo lớn vọt tới. Trong tay tử ngọc thương hóa thành một đạo thanh hồng tấn mãnh đâm ra ngoài. Sinh linh chiến giáp mặc dù là đồ phòng ngự, nhưng cũng có thể cho võ giả mang đến nhất định tăng phúc. Mặc vào sinh linh chiến giáp sau đó, Bạch Vũ Triết tự thân lực công kích có thể cường đại khoảng 3/10. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN